Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ cho đến vương phi, hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh, thọ sanh các tướng viên mãn, do chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, trên thế gian này cùng là con người, nhưng tại sao có người thì tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, có người lại xấu xí cục mịch, hoặc có người thì thân thể khỏe mạnh, có người lại ốm đau gầy gò? Vì lẽ gì mà có những sự khác biệt như thế? Có 10 nghiệp dữ, thập ác nghiệp khiến cho tướng mạo con người bị xấu xí. Những gì là 10 nghiệp dữ? 1. Thường hay phẫn nộ, thích sanh lòng căm phẫn. Chữ phẫn này là một trong 20 thứ phiền não, còn nộ là phát cáo, nổi giận. Người nữ đa số dễ nổi nóng, dễ giận hờn. Tuy rằng không phải người nữ nào cũng như vậy, nhưng phần đông thì đều là dễ nổi giận. Họ có thể vì một cây kim hay một sợi chỉ mà nổi tam bành, tức tối. Nổi giận, nổi nóng là đặc tính của người nữ. 2. Trong lòng thường chất chứa một mối hiềm nghi và ghét hận. Người nữ thường có tánh đa nghi, cái gì cũng hoài nghi cả, lại còn có thêm lòng phẫn hận nữa. Họ hận người, cho rằng mọi người đều đối xử không tốt với họ, đều đắc tội với họ, đều đáng cho họ thù ghét cả. 3. Ưa nói dối, thích mê hoặc người khác, làm cho người khác bị điên điên đảo đảo, không biết sao mới phải nữa. 4. Thích não loạn chúng sanh, đa số người nữ rất thích điều này. 5. Không có lòng ái kính chân thành đối với cha mẹ, cũng có người như vậy, nhưng đa số thì không. 6. Không sanh tâm cung kính đối với nơi tôn nghiêm của thánh hiền và thiện thần. Những vị tu học Phật pháp mà chứng quả A-la-hán đều được gọi là bậc thánh hiền. Thậm chí ở trước mặt Đức Phật, ở chùa chiền, đa số người nữ cũng không sanh lòng cung kính, không có lòng cung kính chân thật. 7. Xâm đoạt tài sản ruộng vườn rất cần thiết của thánh hiền. Đây chỉ nói về một số người nữ có ác nghiệp này thôi, chứ không phải ai cũng vậy. Xâm đoạt tức là cướp lấy, chiếm đoạt một cách ngang ngược. 8. Thường dập tắt những ngọn đèn thắp trước tượng Phật ở trong chùa hoặc trong tháp thờ Phật, không để đèn tiếp tục cháy sáng nữa. Đây là hành vi thứ 8 dẫn đến quả báo xấu xí. Thật ra cũng rất ít người nữ nào lại thổi tắt đèn thắp trước tượng Phật như thế. 9. Thấy người nào xấu xí thì liền sanh lòng chê bai, khinh miệt, nói rằng: Ôi, người gì mà xấu xí quá mức, thật là chẳng ai dám nhìn. Người nữ thường có thói khinh người như thế, chính vì thấy người ta xấu xí mà khinh thường người ta, kết quả là chính bản thân mình cũng bị quả báo xấu xí luôn. Quý vị phải biết rằng, trong tự tánh của mình vốn có tấm gương thu hình. Khi quý vị nhìn thấy một kẻ xấu xí rồi sanh lòng khinh mạng, thì tất cả đều được ghi nhận và thu vào tấm gương của quý vị, và đến đời sau, quý vị phải đầu thai làm kẻ còn xấu xí tệ hơn người đó nữa. 10. Thích học theo hoặc bắt chước theo những thói hư tật xấu, ác hạnh, những hành vi không được tốt đẹp. Trên đây là 10 thứ ác nghiệp hay 10 nguyên nhân dẫn đến việc thọ quả báo tướng mạo xấu xí, lại có 10 nguyên nhân khiến cho thân thể mang nhiều bệnh tật. Những gì là 10? 1. Thích đánh đập mọi loại chúng sanh, bất luận là chúng sanh nào, hễ trông thấy là đều muốn đánh đập chúng. Đây là nguyên nhân đầu tiên phải chịu quả báo, khiến thân thể phải chịu lắm nhiều bệnh khổ. 2. Xúi dục hoặc sai bảo người khác đánh đập chúng sanh, cho dù là chó, mèo, chuột, thậm chí cả trẻ em. 3. Khen ngợi việc đánh nhau. Khen ngợi cái gì? Trầm trồ khen ngợi cách đánh đập hành hạ chúng sanh. Do vì tán thưởng cách đánh đập của người khác nên chính bản thân mình phải chịu quả báo nhiều bệnh tật. 4. Thấy sự đánh đập mà vui mừng. Có những kẻ thấy người khác đánh đập chúng sanh thì trong lòng lại vui mừng, hớn hở, cho là chuyện thú vị. Hay thật, đáng đời, đánh thật là đẹp mắt, xem ra còn thú vị hơn cả coi cine nữa. 5. Thấy chúng sanh bệnh tật đau đớn rên xiết thì trong lòng lại hân hoan vui sướng. Có nhiều người hễ thấy kẻ khác bị ốm đau bệnh hoạn thì trong lòng lại mừng rỡ, thích thú. Có chúng sanh bị đau ốm rồi, ô hay quá, có thế chứ, hắn lại bị bệnh rồi đấy. Họ không cảm thông thương xót đã đành, lại còn vui cười mừng rỡ nữa. 6. Thấy người bệnh được bình phục thì trong lòng cảm thấy không vui. Có những kẻ thấy người khác mắc bệnh nhưng sau đó được thuyên giảm hoặc khỏi hẳn thì họ không vui. Chính vì thế cho nên kiếp sau chính bản thân họ phải chịu quả báo nhiều bệnh tật hay đau ốm. 7. Cho chúng sanh uống thứ thuốc không đúng bệnh. Có những người cũng đem thuốc cho chúng sanh bị bệnh vậy. Nhưng họ cho thứ thuốc gì? Họ cho thứ thuốc không phải trị đúng chứng bệnh mà chúng sanh đó đương mắc phải. Ví dụ, như người bị bệnh đau đầu thì họ lại cho uống thuốc đau bụng. Chẳng như thế, họ còn hân hoan: quý vị xem, tôi cho bệnh nhân uống thuốc rồi đó. 8. Thấy người bệnh được thầy thuốc tận tâm chữa trị cho thì sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, nói rằng: ôi, ông bác sĩ đó tốt nhất là chết sớm đi cho rồi, để khỏi cần phải trị bệnh cho hắn nữa. Thấy mà gài mắt. 9. Thấy người khác ốm đau bệnh hoạn thì lại vui thích, còn mong sao cho người đó cứ luôn ốm đau, mãi mãi bị bệnh tật hành hạ. 10. Thích ăn vặt, ăn luôn miệng. Mới vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa thì lại ăn nữa. Miệng lúc nào cũng thấy thèm ăn, muốn ăn luôn miệng, không ngừng nghỉ. Do 10 thứ ác nghiệp này mà phải thọ quả báo nhiều ốm đau bệnh tật. Chúng sanh sở dĩ tướng mạo xấu xí hoặc thân thể nhiều bệnh tật là đều do phạm vào 20 ác nghiệp kể trên mà ra. Nếu không phạm vào 20 ác nghiệp đó thì sao? Thì tướng mạo không bị xấu xí, thân thể cũng không bị nhiều bệnh tật. Như vậy, nếu bị xấu xí và nhiều bệnh tật thì phải làm thế nào? Thì hãy đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm, chiêm lễ, đem tâm thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng trong chừng một bữa ăn, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng chừng ăn xong một bữa cơm. Người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Thế nào gọi là tướng mạo viên mãn? Đó là mắt thì giống hình dạng của mắt, tai thì có dáng vẻ của tai. Thế thì quý vị nói mắt như thế nào là không giống mắt? Thông thường, chúng ta thấy hầu hết mọi người đều có đôi mắt dài dài, tựa như hạt hạnh nhân vậy. Nhưng có kẻ lại có con mắt hình tam giác hoặc vuông vức bốn cạnh, hoặc đa số có tai dài, hình đỉnh vàng. Nhưng có kẻ lại có vành tai nhọn nhọn như mũi dao vậy. Có người thì mũi lại hỉnh lên, lỗ mũi lộ ra ngoài. Nói theo sách tướng, người có tướng mũi như thế là người chẳng có chút phước báo nào cả. Đó là tướng bần cùng. Gặp những người có tướng như thế thì quý vị chớ nên kết giao làm bạn, bởi vì làm bạn với họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi có biết một vị pháp sư nọ có tướng mắt hình tam giác và mũi thì lộ ra. Khi còn ở Hồng Kông, tôi giúp đỡ ông cũng nhiều, nhưng sau đó ông ta lại tráo trở, dùng đủ cách để bôi nhọ phá hoại tôi. Tuy vậy, tôi cũng chẳng hề trách móc gì ông ta cả. Về sau, ông ta mắc phải chứng ung thư mà chết. Lúc sắp chết vẫn còn ham thể diện chưa buông bỏ được cái mặt này mà can dặn: "Hãy làm như Pháp Sư Từ Hàng, là hãy đặt nhục thân của ông ta ngồi trong cái vải lớn rồi niêm lại. Sau 3 năm thì hãy mở ra xem, nếu nhục thân vẫn còn tươi tốt thì đem ra thép vàng. Rốt cuộc chưa tới 2 hôm thì đầu của ông đã gục xuống rồi." Có người nói với tôi rằng, nếu là người có công phu tu hành thật sự thì bất luận chết đã bao nhiêu ngày, nhục thân của họ vẫn trong tư thế đoan nhiên chánh tọa, chứ đầu không gục xuống như thế. Vị pháp sư này sang ngày thứ 2 thì đầu đã gục xuống, thế nhưng ông ta vẫn còn ham thể diện, dặn đợi đến 3 năm rồi mới mở vải. Tuy nhiên mấy người đệ tử của ông ta không dám mở vải, vì họ không mấy gì tin tưởng, cho nên người có tướng mũi lộ ra như thế thì không được tốt cho lắm. Lại nữa, đàn ông miệng rộng thì tốt, song đàn bà mà miệng rộng thì không tốt. Đây là tướng có phân nam nữ. Vận hạn của mỗi người lúc nào thì tốt, lúc nào thì xấu đều có thể biết được qua tướng mạo. Chỉ cần xem tướng mạo, người ta có thể biết được thời thanh niên quý vị đã thành công như thế nào, thời trung niên sẽ ra sao, và lúc về già hậu vận sẽ như thế nào. Cho nên sự hiểu biết của người Hoa về lãnh vực tướng số rất uyên thâm, là chỉ xem tướng mà biết được tiền đồ mai sau của kẻ ấy có sáng lạng hay là không. Tướng mạo viên mãn tức là tốt đẹp toàn diện, như Hồng Y Du Bin Vua Bân chẳng hạn, tướng mạo của ông ấy vô cùng tốt đẹp, tuổi già được vận may. Quý vị có thể chú ý tướng mạo của ông ấy, như mắt, mũi, miệng đều rất cân xứng, hài hòa, tướng người rất phúc hậu, đức độ. Thế nhưng rốt cuộc ông lại đi lầm đường. Nếu theo Phật giáo, ông ta có thể trở thành một vị pháp sư bất khả tư nghị. Tướng mạo viên mãn là quả báo nhờ là từng niệm Phật, lại Phật hoặc lại những vị Bồ Tát. Đức Phật dạy tiếp: "Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, tuy rằng xấu xí nhưng nếu cô ta vẫn thích thân nữ và vẫn muốn làm người nữ, thì trong 100.000 muôn ức đời thường làm vương nữ. Nhờ lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cô ta chẳng những được thác sanh làm con gái của vua chúa mà còn được tướng mạo xinh đẹp viên mãn nữa. Cho đến vương phi, thậm chí cô ta còn có thể được thọ sanh làm vợ vua hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả. Cô ta có thể được làm con gái của quan tể tướng, con gái của bậc đại quan, hoặc con gái của vị đại trưởng giả giàu có. Đoàn chánh thọ sanh, các tướng viên mãn, tướng mạo của cô ta nhất định là rất đoan trang và vô cùng xinh đẹp, mỹ miều. Như tôi vừa nói ban nãy, nếu cặp mắt xinh đẹp nhưng mũi lại không cân đối, như thế là không viên mãn. Mũi rất đẹp mà mắt không cân xứng thì cũng không viên mãn. Mắt, mũi đều đẹp mà tai lại không đẹp, không tương xứng thì cũng không gọi là viên mãn hoàn chỉnh. Chẳng hạn, một tai lớn, một tai nhỏ, một mắt to, một mắt nhỏ, mũi nằm lệch sang một bên mặt, miệng dính liền với mũi, hoặc mũi với miệng không tách rời nhau, không biết đó là mũi hay miệng nữa. Các tướng mạo như thế đều là không viên mãn, cũng đều là có mắt, có tai, có mũi như nhau, nhưng lại không hài hòa, không cân xứng, hoặc là lộn xộn dồn về một chỗ với nhau, và mắt, mũi, tai lại tụ về thành một khối. Quý vị nói xem, như thế có dễ coi không? Tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Do chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế, thế thì tướng mạo viên mãn, các căn hoàn chỉnh, mắt cũng đẹp, tai cũng xinh, mũi cũng tốt, miệng cũng vừa phải, mặt mày đều dễ nhìn, nói chung là tất cả đều đẹp đẽ, tương xứng, là do đâu? Do có lòng tin chí thành, tha thiết chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng mà được thọ hưởng phước báo tướng mạo đoan trang xinh đẹp như thế. Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quản, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà đổi các thứ kỹ nhạc cùng ca vịnh, tán thán, cúng dường hương hoa cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người? Hạng người đó ở trong thời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Lược giảng. Lại nữa, này Phổ Quản, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc? Kỹ nhạc tức là âm nhạc, và ở đây là nói đến thứ âm nhạc khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát, cùng ca vịnh, tán thán, cúng dường hương hoa cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Đức Phật dạy tiếp: Này Phổ Quản, ta lại nói thêm cho ông biết rằng, giả sử có người nam kẻ nữ nào tu hạnh thập thiện, có thể đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng trỗi các thứ kỹ nhạc, hoặc sáng tác một bài hát ca tụng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là mang hương hoa đến cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khuyên được một người phát tâm cung kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khuyên được rất nhiều người sanh lòng cung kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Hạng người đó tức là những người tự mình biết cúng dường, lại còn khuyên được kẻ khác cúng dường, thì ở trong đời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Những người có thể tự hóa, hóa tha, tự độ chính mình được rồi, bèn muốn cứu độ người khác, thì ngay trong đời này và luôn cả đời sau, thường được rất nhiều thiện thần hộ pháp theo phù hộ, và còn khiến cho những tiếng ác, những lời hung dữ, những âm thanh không kiết tường, không vẳng đến tai của họ, huống hồ là để chính bản thân họ chịu đựng những việc không như ý. Các tai vạ bất ngờ, chư hoành, tức là những rủi ro xảy ra một cách đột ngột, bất trắc, như bị xe đụng chết, bị nước dìm chết, bị lửa thiêu chết, rớt máy bay chết, xe lửa lật chết, xe đò rớt xuống khe núi. Những cái chết như thế đều gọi là hoạn tử. Thế nhưng, bây giờ những thiện nam tín nữ nói trên không còn phải lo âu về những vấn đề ấy nữa. Vì sao? Là vì có rất nhiều hộ pháp thiện thần thường xuyên theo bảo vệ họ. Hôm qua có người phàn nàn là không dám đi máy bay vì sợ máy bay bị rớt. Điều này không có gì đáng phải lo sợ cả. Quý vị chỉ cần niệm được chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm thì sẽ có rất nhiều thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần theo phù hộ quý vị. Dù cho đến bất cứ nơi nào, chỉ cần quý vị đừng khởi vọng tưởng, luôn luôn tin tưởng Bồ Tát, thì Bồ Tát nhất định sẽ che chở cho quý vị. Người tin Phật thì đừng sợ hãi, cũng đừng sợ quỷ, bởi loài quỷ trông thấy quý vị đều phải cúi đầu lễ lại. Vì quý vị có công đức. Nếu quý vị không có công đức thì sao? Nếu quý vị không biết làm việc tốt thì sẽ có những việc không may xảy ra. Còn nếu ngày ngày quý vị đều tu tâm dưỡng tánh, giữ lòng dạ tốt, chăm làm việc thiện, thì sẽ không thể có điều gì không may xảy ra cho quý vị cả. Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quản, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam thiện nữ quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Những kẻ như thế, sau khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Dầu thọ thân người, nhưng là hạng bần cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quản rằng: Lại nữa, này Phổ Quản, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần, ác quỷ nào? Ác nhân là người phạm tội ngũ nghịch, thập ác. Ác thần là hạng tà thần không giữ quy củ phép tắc gì cả. Có những tà thần thường tới các miếu thờ mà mạo xưng là thần miếu để thọ đồ cúng tế, như tại miếu thờ Phụng Quan Công chẳng hạn. Vì Quan Công thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó, không ở trong miếu thường xuyên, nên tà thần bèn nhân lúc ngài vắng mặt mới lẻn vào miếu và giả dạng ngài để thọ dụng huyết tanh của heo, dê, bò mà người ta mang đến cúng tế. Ác quỷ thì có đại ác quỷ và tiểu ác quỷ. Đại ác quỷ chính là quỷ Cưu Bàn Trà, hình thù tựa như trái bí đao. Loài quỷ này còn được gọi là quỷ yểm mị, bởi chúng thường thừa lúc người nào đó đang ngủ bèn đè lên thân người ấy, khiến cho người ấy cứ nằm cứng đơ không nhúc nhích được, mà miệng thì ú ớ thốt không ra tiếng. Đó là một trong những loại đại ác quỷ. Lại còn có loại tiểu ác quỷ nữa. Các tiểu ác quỷ thường nương náu trên cây cối và thị hiện thần thông, khiến cho người ta tin tưởng chúng. Điển hình là câu chuyện thọ giới của cây long não Chương Thọ ở chùa Nam Hoa, Trung Hoa. Lúc chưa thọ giới, vị thần cây thường hiển thị thần thông. Hễ ai có việc gì mà đến thắp nhang khẩn cầu thần cây đều được cảm ứng. Cảm ứng như thế nào? Ví dụ, người bị đau ốm đến cầu xin thì chỉ cần thắp nén nhang là liền được khỏi bệnh ngay. Hoặc có người bị mất đồ, bèn thắp hương cầu khẩn thì liền tìm lại được những đồ đã mất. Những chuyện linh ứng như vậy xảy ra rất nhiều. Những người đến cầu xin tưởng rằng đó là sự linh cảm, là Bồ Tát hiển linh, nên họ liền giết gà, mổ heo, mang thịt của đủ loại súc sanh đến cúng tế để tạ ơn, và thế là thần cây được hưởng lộc ăn. Nhưng thật ra đó là một loại tiểu ác quỷ tác quái. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên nếu quý vị không hiểu rõ Phật Pháp thì rất dễ nhận lầm. Các loại ác thần, ác quỷ này là Bồ Tát và tưởng rằng có sự linh cảm thật sự. Do vậy, người học Phật Pháp chớ nên nghĩ rằng hễ nơi nào có sự linh ứng mầu nhiệm xảy ra thì đều là Phật Pháp. Đây hoàn toàn không phải là như vậy. Quý vị cần phải thật sự thông hiểu thấu đáo các đạo lý Phật Pháp thì mới không dễ bị lầm lẫn. Thấy kẻ thiện nam thiện nữ quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích. Có những ác nhân, ác thần hoặc ác quỷ trông thấy người ta chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát thì lại buông lời miệt thị: Ôi các ông các bà còn mê tín quá nhỉ, cứ dập đầu quỳ lại mấy cái tượng đất tượng gỗ đó thì được cái gì chứ, chẳng được công đức nào cả đâu, các người đừng có tin nhảm nữa. Hoặc là chế nhạo: Các ông các bà cứ khom lên khom xuống lại lục mấy ông phỏng tượng đá đó để làm gì. Giống như hiện tại ở nơi này chẳng hạn, cũng có một số ngoại đạo khăng khăng cho rằng việc Phật giáo lễ bái tượng gỗ là không có công đức, đó cũng là dèm pha hủy báng vậy. Hoặc nhăn răng ra cười, những kẻ ác đó thấy quý vị lại Phật thì lại nhe răng cười chế giễu, tỏ vẻ khinh thường, cho rằng quý vị quá mê tín. Nhăn răng ra cười tức là lúc trông thấy quý vị đang lại Phật thì kẻ ấy liền cười chế nhạo ngay trước mặt quý vị, hoặc chê sau lưng. Có khi những kẻ ác ấy không chê cười trước mặt quý vị mà đợi quý vị đi khuất rồi họ mới nhỏ to phê bình: Mấy người ở Phật giáo giảng đường thật là quá mê tín, tôi thấy họ cứ mặc áo tràng vào rồi khoác thêm cái y mà chúi mũi lại Phật và lầm rầm tụng kinh tụng chú suốt ngày đêm, chẳng hiểu họ đang làm cái gì mà như thế thì gọi là lý thú chứ. Chê trách nói lời xúc phạm kẻ vắng mặt như thế gọi là chê sau lưng. Hoặc những kẻ ác đó lại gièm pha nói rằng mọi việc của quý vị đều là không đúng, và họ xầm xì với nhau: tu đạo một mình thì cần gì phải lại Phật, lại Phật có hữu dụng gì? Nếu dùng thời gian đó để ngủ thêm thì tốt biết mấy. Đó là phê bình chê sau lưng vậy. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê. Hoặc kẻ ác ấy chẳng những chính mình chê bai mà còn rủ rê xúi xỉm nhiều người khác đừng đi tụng kinh. Tụng kinh thì có gì tốt đâu, các bạn đừng có đi lễ Phật, cũng đừng đi nghe giảng kinh nữa. Thay vì đi nghe giảng kinh thì các bạn dùng thời giờ đó để phê một liều thuốc phiện, các bạn sẽ có cảm giác lâng lâng bay bổng, mơ mơ màng màng, tưởng chừng như mình đang ở thế giới cực lạc vậy, thì cần gì phải tin vào những việc kia chứ. Đây chính là khuyên bảo người khác cùng chê, xúi dục người khác làm những việc sai quấy như mình. Ví dụ, trong đoàn thể Phật giáo có một người nọ không tuân giữ quy củ, biết là mình yếu thế nên ông ta muốn kiếm một người cũng không giữ quy củ như mình làm đồng minh, để dễ biện hộ cho hành vi sai trái của mình. Bởi nếu bị chỉ trích thì ông ta sẽ bào chữa rằng thì người khác cũng như vậy mà, có đồng đảng thì dù sao cũng có ưu thế hơn. Hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, hoặc chỉ đơn độc một người đi khắp nơi rêu rao phá hoại, hoặc nhiều người tụ tập lại một chỗ rồi cùng nhau chỉ trích chê bai, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Không cần phải lúc nào cũng chê bai, mà chỉ trong một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tư chợt dấy lên ý tưởng chế giễu, phỉ báng. Những kẻ như thế, những kẻ nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc một mình chê, hoặc cùng người khác chê, hoặc cùng nhiều người chê, và mặc dù chỉ sanh lòng chê bai trong chừng một niệm ngắn ngủi mà thôi, thì sau 1000 đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Kỳ kiếp hiện tại của chúng ta gọi là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong thời kỳ này có rất nhiều bậc thánh hiền xuất hiện ở thế gian. Kỳ hiền kiếp có 1000 đức Phật xuất thế, trong đó Phật Thích Ca là đức Phật thứ tư. Như vậy là còn 996 đức Phật nữa sẽ xuất thế. Sau khi có một đức Phật xuất thế thì phải trải qua một thời kỳ rất lâu dài mới lại có một đức Phật xuất thế nữa. Do đó, nếu phải đợi cho đến khi 996 đức Phật đều xuất thế và diệt độ cả, thì thời gian chờ đợi dài biết chừng nào. Vậy mà trải qua suốt kỳ kiếp dài đăng đẳng đó, những kẻ mắc tội báo khinh chê phá hoại Phật Pháp vẫn còn phải thọ tội ở địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết rằng, một ngày, một đêm của thế giới chúng ta đang sống thì dài bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục A Tỳ. Lại nữa, 50 năm ở nhân gian thì đối với cõi trời Tứ Thiên Vương chỉ là một ngày một đêm, và 100 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày một đêm ở cung trời Đao Lợi. Thế thì, vì sao một ngày một đêm của chốn nhân gian lại tương đương với 60 tiểu kiếp của địa ngục A Tỳ? Như con người, nếu hôm nào trong lòng vui vẻ thì cảm thấy một ngày rất ngắn ngủi, thời gian trôi qua rất nhanh. Trái lại, nếu ngày nào ưu tư lo lắng, gặp việc không ưng ý, hay phải chờ đợi một ai đó, hoặc đang trông mong điều gì đó, thì lại cảm thấy ngày dài lê thê, thời gian trôi qua rất chậm. Từ đó suy ra, chúng ta cũng có thể biết được do đâu mà một ngày một đêm ở nhân gian lại bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục. Bởi ở địa ngục quá đau khổ, chỉ sống trong sự thống khổ thì người ta thường cảm thấy thời gian đi rất chậm chạp, ngày quá dài. Còn lúc hưởng thụ sung sướng thì lại thấy thời gian trôi qua vùng vụt. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ. Sau khi đã chịu tội ở địa ngục A Tỳ trong suốt kỳ hiền kiếp 1000 đức Phật xuất thế rồi, những kẻ ác mắc tội báo phá hoại Phật Pháp đó lại phải đi làm thân ngạ quỷ. Rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Sau 1000 kiếp làm ngạ quỷ thì họ được làm thân súc sanh. Làm súc sanh thì cứ sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, luẩn quẩn trong suốt 1000 kiếp như thế rồi mới được đầu thai làm người. Tuy nhiên, dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện. Bây giờ, mặc dù được mang thân người nhưng lại thế nào? Lại thuộc vào hạng nghèo hèn, thấp kém trong xã hội. Hiện nay, nước Mỹ đang khởi xướng những hoạt động tế bần. Thế mà, khi vừa đặt chân đến nước này thì tôi liền phê bình công tác cứu nghèo này. Sở dĩ tôi nói công cuộc tế bần là không có công dụng gì mấy, bởi vì cái nghèo của con người trong đời này là vốn do vô lượng nghiệp tội tạo tác từ vô lượng kiếp cho đến nay. Sự cứu giúp của quý vị chẳng qua là giải quyết về vấn đề trong lúc nhất thời mà thôi, chứ không thể nào khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo khó được. Nếu thật sự muốn tế bần thì cần phải đề xướng đủ loại công việc từ thiện, đề xướng kêu gọi mọi người làm việc tốt, bỏ ác làm lành, đừng tạo nghiệp tội nữa, như thế mới là thật sự tế bần. Ngoài ra, cần phải đừng xúi người khác hủy báng tam bảo, mà nên đi khắp nơi đề xướng Phật Pháp. Như có được tam bảo, có Phật Pháp tăng trụ thế, thì nhân loại mới có thể trồng phước được. Bởi người biết cúng dường tam bảo tất sẽ được phước báo, và có được phước báo thì về sau sẽ không phải bị nghèo nàn túng thiếu. Đó mới thực sự là tế bần vậy. Trong phần kinh văn này nói rõ là người hủy bán tam bảo, sau khi đã trải qua thời hiền kiếp của 1000 đức Phật rồi, còn phải đọa địa ngục suốt 1000 kiếp, trầm luân trong cõi ngạ quỷ 1000 kiếp, và lẫn quẩn trong cõi súc sanh thêm 1000 kiếp nữa, rồi sau đó mới được đầu thai làm người. Làm người thì thế nào? Thì phải sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn, hèn kém vô cùng. Các căn không đầy đủ. Những kẻ ác nói trên tuy được mang thân người, nhưng các căn không được đầy đủ. Họ có thể sanh làm người, nhưng phải mang khuyết tật như không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có tai, không có chân. Nói chung là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không đầy đủ trọn vẹn. Vừa rồi tôi có nói là không có lưỡi, làm sao lại không có lưỡi được? Không có lưỡi ở đây ngụ ý là không nói được. Họ có thể là không có mắt, hoặc là chỉ có 1 mắt mà thôi. Mọi người đều có 2 con mắt, nay có kẻ chỉ có 1 con mắt. Quý vị thử tưởng tượng xem, như thế trông có khó coi lắm không? Hoặc người chỉ có 1 lỗ tai thì thế nào? Trên đây là ví dụ cho những trường hợp 6 căn không toàn vẹn, các căn không đầy đủ. Thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm. Nói chung, tuy những kẻ ác ấy được làm người, nhưng mọi việc đều không được thuận lợi, suôn sẻ như ý muốn. Như không thiếu ăn, thiếu mặc thì cũng thiếu chỗ ở, hoặc gặp phải những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Nghiệp ác này cũng chính là các tai vạ bất ngờ như đã đề cập ở trên. Những kẻ ấy cứ gặp các hoạn sự, bị những việc bất như ý, những việc không tốt lành ràng buộc, làm não loạn tâm trí, rồi chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Những người ấy làm người chưa được bao lâu thì lại bị đọa vào 3 đường ác lần nữa. Trong phẩm trước có kể rõ ràng, bà mẹ của cô Quan Mục đầu thai vào nhà của con gái và đến 13 tuổi thì phải chết và đọa lạc ác đạo. Đây cũng là một thí dụ điển hình của trường hợp này vậy.